Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, tuyển chọn. 5. Thạch Linh tướng tin đem nghi, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo linh quang, lần nữa không có vào trong bệ đá biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, bệ đá một trận chấn động. 7-8 cái thạch cự nhân từ lòng đất toát ra, đem Khương Sầm bao bọc vây quanh. Khương Sầm không chút do dự giơ kiếm vung lên, thanh quang lóe lên, kiếm khí tung hoành, đạo kiếm khí này trực tiếp đem một con thạch cự nhân thân thể chém vỡ. Thạch cự nhân thân thể tán loạn thành vô số linh quang, mà Thạch Linh thân hình lại tại linh quang bên trong nổi lên. Không có khả năng. Thạch Linh lại là bộ kia không dám tin chấn kinh thần sắc. Hắn chân thân lần nữa bị Khương Sầm kiếm khí đánh trúng. Hắn lại hóa thành linh quang không có vào bệ đá. Lần này, bàng bạc nguyên khí phun trào, hóa thành từng khỏa cự thạch từ trên trời giáng xuống. Mỗi một khỏa cự thạch rơi vào trên bệ đá, đều hóa thành một con chân nhân lớn nhỏ thạch khôi lỗi. Khoảng chừng 70-80 con nhiều, Khương Sầm khóe miệng hơi vểnh, một kiếm chém ra, đem bên trong một bộ thạch khôi lỗi chém vỡ. Cái này thạch khôi lỗi tán loạn linh quang bên trong, Thạch Linh thân hình lại bị ép tại chỗ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Linh kinh hãi, liên tục 3 lần bị Khương Sầm chính xác tìm tới chân thân. Hắn biết đây cũng không phải là trùng hợp cùng vận khí. Thanh Vân Sư Điệt đến tột cùng là như thế nào phát hiện Thạch Mỗ chân thân? Thạch Linh nghi ngờ hỏi. Khương Sầm lại không chịu nói rõ. Hắn cười nói, sư thúc nếu là nguyện ý nhận thua, tại hạ ổn thỏa nói rõ sự thật. Thạch Linh nói, không nói cũng được, cho dù bị ngươi nhìn thấu chân thân, cũng không sao đại cục. Đấu pháp thắng bại, cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính diện giao phong. Nói, Thạch Linh vận chuyển chân nguyên, lập tức đầy trời cự thạch rơi đập, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ thạch khôi lỗi, toàn bộ công hướng Khương Sầm. Những này thạch khôi lỗi, lớn có 3-5 trượng chi cự, tiểu nhân cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất một con chuột. Thạch khôi lỗi tổng số lượng lớn có mấy trăm, giống như thủy triều hướng Khương Sầm vọt tới. Ban đầu ở vòng thứ nhất trong tỉ thí, Thạch Linh chính là ỷ vào một chiêu này đánh tan phòng ngự của đối thủ. Từ đó chiến thắng, Khương Sầm không dám khinh thường. Hắn sớm đã thu liễm tiếu dung, tập trung tinh thần thi triển trong tay Thanh Vân Kiếm. Một thanh Thanh Vân Kiếm trong tay hắn như một đạo thanh long, không ngừng phun ra từng đạo thanh quang kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều chia hoặc mạnh hoặc yếu mấy chục sợi, có chút kiếm khí còn có thể lại chia nhỏ xuống dưới. Trong khoảnh khắc, Khương Sầm chung quanh thanh quang vờn quanh, kiếm khí tung hoành, mỗi một cái đánh tới thạch khôi lỗi, vô luận là cực kỳ nhỏ, đều có một sợi kiếm khí đối diện chém tới, lớn hơn một chút thạch khôi lỗi, chém ra kiếm khí cũng càng mạnh, tiểu nhân thạch khôi lỗi chém tới kiếm khí thì tương đối yếu ớt. Mấy hơi qua đi, tất cả vọt tới thạch khôi lỗi tại Khương Sầm chung quanh 10 trượng chỗ đều bị kiếm khí chém vỡ, tán loạn thành một mảnh linh quang. Từ đằng xa nhìn lại, giống như Khương Sầm chung quanh tách ra từng mảnh hoa mỹ linh quang, phảng phất pháo bông sáng chói. Mấy trăm con to to nhỏ nhỏ thạch khôi lỗi toàn bộ bị chạm, không gây một con lọt lưới. Hảo kiếm pháp, Kim Linh không khỏi khen lớn, có thể đồng thời thao túng mấy trăm đạo kiếm khí, mà lại mỗi một đạo uy lực đều thu phóng tự nhiên. Vừa đúng chém vỡ tất cả thạch khôi lỗi, dạng này kiếm pháp, có thể nói là đã đem kiếm khí điều khiển đạt đến tùy tâm sở dục hoàn cảnh. Có thể xưng diệu đến đỉnh phong. Thạch Linh nhìn thấy cảnh này, trọn vẹn sửng sốt một hơi. Thần sắc hắn nghiêm nghị nói, Nguyên lai Thanh Vân Sư Điệt thực lực mạnh mẽ như vậy. Tuyệt không phải sẽ chỉ trộm cơ mưu lợi, khoe khoang thông minh. Xem ra, Thạch Mỗ nếu không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ còn muốn thua ở Thanh Vân Sư Điệt dưới tay. Nói, Thạch Linh vận khởi công pháp, khí tức phóng đại, toàn bộ bệ đá đều vỡ vụn nhúc nhích, mỗi một khối đá vụn đều tại Thạch Linh thao túng phía dưới, lúc nào cũng có thể biến thành một thanh kiếm đá, một con thạch chùy, công hướng Khương Sầm, hắn thi triển ra linh lực, càng là hóa thành các loại cự thạch khôi lỗi cùng thạch đao thạch tiễn, hoặc là từ trên trời giáng xuống, hoặc là từ bên cạnh tập kích. Trong chốc lát, Khương Sầm chung quanh bị đủ loại thạch vật vây quanh, các loại công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới. Khương Sầm tay cầm một thanh thanh vân kiếm, chém ra từng đạo thanh quang kiếm khí, đem đến gần thạch đao thạch tiễn những vật này hết thảy chém vỡ. Vô luận Thạch Linh thế công hung mãnh cỡ nào, vô luận đánh tới cự thạch đao tiễn cỡ nào dày đặc, chỉ dựa vào một thanh thanh vân kiếm, liền có thể diễn hóa xuất vô số kiếm khí, đem những này thế công toàn bộ hóa giải, thậm chí còn lộ ra ung dung không vội, thành thạo điêu luyện. Quan chiến đám người âm thầm kinh hãi. Vòng thứ nhất Khương Sầm mặc dù thủ thắng, nhưng mọi người đều cho rằng kia là trộm cơ mưu lợi, thừa dịp phiền sư thúc chủ quan đánh lén đắc thủ một chiêu, cũng không tính bản lĩnh thật sự. Mà lần này hắn có thể tại hư thần thể Thạch Linh điên cuồng tấn công hạ chỉ dựa vào một thanh bảo kiếm liền ứng đối tự nhiên, đủ thấy hoàn toàn chính xác có thực lực cùng hư thần thể tu sĩ phân cao thấp. Thạch Linh điên cuồng tấn công không nhỏ, công pháp biến đổi, chỉ gặp kia vô số hòn đá tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh tạo thành một tòa trăm trượng đại học núi đá, treo tại Khương Sầm trên đầu. Toàn bộ núi đá đều là dùng tinh thuần thổ thuộc tính nguyên khí tụ tập mà thành, tản ra linh áp cực mạnh, mặc dù còn không có nện xuống, nhưng thân ở phía dưới Khương Sầm liền đã cảm thấy có chút hít thở không thông. Thanh Vân Sư Điệt, Thạch Mỗ muốn nện xuống núi đá, ngươi nếu không địch, sớm làm nhận thua vi diệu. Thạch Linh lớn tiếng nhắc nhở, bệ đá bên ngoài đốc chiến thạch trưởng lão cũng không nhịn được giật giật ngón tay. Nếu như cái này núi đá đập xuống, có lẽ liền không cách nào thu hồi, mà Khương Sầm có khả năng bị thương nặng. Nếu như thấy thời cơ bất ổn, thạch trưởng lão cũng không thể không xuất thủ can thiệp. Tới đi, Khương Sầm hét lớn một tiếng, cũng không có vẻ sợ hãi. Tốt, Thạch Linh song trưởng vung lên, một cỗ mãnh liệt linh lực đánh vào trong núi đá. Núi đá bí mật mang theo khí thế kinh người, hướng phía dưới cấp tốc rơi đập. Khương Sầm không tránh không né, giơ cao thanh vân kiếm, bỗng nhiên toàn lực chém ra một kiếm, nương theo lấy long ngâm kiếm minh, một đạo màu xanh kiếm quang phá không chạm ra. Đạo này thanh quang đánh trúng núi đá, xuyên thấu mà ra, vậy mà một kiếm tướng núi đá chém thành hai nửa. Kiếm quang dư uy đứng tại trên bệ đá phát quỳnh lồng ánh sáng bên trên, vậy mà lưu lại một vết nứt chạm dấu vết. Bất quá, theo quỳnh hoa châu bảo quang có chút lóe lên, đạo này ngấn dấu vết lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai nửa núi đá tại Khương Sầm bên cạnh hai bên hơn một trượng bên ngoài ầm vang rơi xuống đất. Khương Sầm thân ở giữa, bình yên vô sự, lực lượng pháp tác. Thạch Linh sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra được, một kiếm này bên trong linh lực mặc dù không kịp hắn núi đá, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó cường đại lực lượng pháp tắc. Nếu không tuyệt không có khả năng chạm bổ hắn núi đá. Hắn còn tại lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc ngoài cửa lớn bồi hồi không tiến lên, mà trước mắt chỉ có hóa đan kỳ tu vi hậu bối, thế mà đã nắm giữ một chút lực lượng pháp tắc. Khương Sầm mặc dù một kiếm bổ ra núi đá, nhưng cũng hao phí không ít pháp lực. Hắn biết nếu như tiếp tục kịch đấu xuống dưới, pháp lực mình tiêu hao rất nhanh, mà đối phương dù sao cũng là hư thần thể tu sĩ. Pháp lực phải thâm hậu nhiều lắm, Thạch Linh lại tựa hồ như chiến ý hoàn toàn không có. Hắn trùng điệp thở dài, không đánh không đánh, Thanh Vân Sư Điệt tiền đồ bất khả hạn lượng, Thạch Mỗ xa xa không kịp, đa tạ sư thúc lễ nhượng. Khương Sầm hành lễ, đồng thời búng một ngón tay, một chỉ này bắn ra về sau, Thạch Linh thân bên trên đột nhiên tán loạn ra một đạo kiếm khí, hóa thành một sợi gió nhẹ tiêu tán. Đây là, Thạch Linh ngạc nhiên, Khương Sầm mỉm cười, đây là tại tiếp theo đã sớm trồng tại sư thúc trên người vô hình kiếm khí. Chính là dựa vào cái này sợi kiếm khí, tại hạ có thể rất nhanh phân biệt ra được sư thúc chủ thân vị trí. Thì ra là thế, Thạch Linh cảm thở dài, Thạch Mỗ vậy mà không phát giác, có thể đem vô hình kiếm khí tu luyện tới cảnh giới này. Thanh Vân Sư Điệt kiếm pháp thiên phú, thật khiến cho người ta thán phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.